Chương 681. Biên Su Kem Tuyết thầm ghi nhớ tên họ và số điện thoại của mấy cô gái khác trong một địa chỉ lấy hàng. Cô ấy quyết định sau khi kết thúc lần nối mic này xong thì sẽ đi tìm mấy cô gái kia để nói cho họ biết chân tướng chuyện này. Không thể để tên trai đẻo kia có cơ hội lừa thêm các cô gái khác. Kỷ Hòa nói tiếp, ngoài ra, gia đình của cậu ta trong mấy năm kế tiếp cũng sẽ xảy ra biến cố. Biên Su Kem Tuyết, á, thật vậy sao? Nhà anh ta mở công ty kiến trúc, điều kiện gia đình cũng khá tốt, là sự thật. Tuy nhìn bề ngoài nhà cậu ta rất vẻ vang, làm ăn phát đạt, nhưng... trên thực tế, nhà bọn họ đã nợ lương công nhân rất lâu rồi. Không phải họ không muốn trả mà là họ lấy tiền lương đáng lẽ ra nên phát cho công nhân để mang đi cho vay. Nhưng làm như vậy cũng rất nguy hiểm, bởi vì 3 năm sau do đứt gãy chuỗi tài chính, lại thêm việc các công nhân phẫn nộ kháng nghị nên công ty nhà cậu ta đã phá sản luôn rồi. Biên Su Kem Tuyết, nếu đổi thành bất kỳ người nào khác thì có khi cô ấy sẽ thấy chủ kênh nói thế chỉ để an ủi mình, cho nên mới cố tình bịa ra một lời nói dối như vậy thôi. Nhưng những lời này được nói ra từ miệng của Kỷ Hòa thì lại khác. Tốt quá rồi. Nhà tên trai đẻo kia thế mà lại sắp phá sản, đây đúng thật là quả báo mà. Kỷ Hòa nói, không biết em đã từng nghe câu này chưa, con gái có phúc không gả vào nhà vô phúc, câu này rất thích hợp với em, tổ tiên nhà em tích không ít phước đức, họ đang âm thầm che chở cho em đấy, trước lúc em chưa phải chịu nhiều thiệt hại thì bạn trai em đã chán ngán nói lời chia tay với em. Chuyện này đối với em mà nói thì quả thực là chuyện tốt đấy. Đương nhiên là Biên Su Kem Tuyết cũng đã nghe đến câu nói này. Nhưng ngay ban đầu cô ấy cũng không để tâm đến những lời này. Chỉ cho rằng đó là phép thắng lợi tinh thần của A Quy. Không ngờ tới đó lại là thật, so sánh với trạng thái buồn rầu ủ rũ lúc vừa mới nối mic khi nãy thì lúc rời đi Biên Su Kem Tuyết lại mỉm cười như đang đắm mình trong gió xuân. Đồ trai đểu, cút sang một bên đi. Bà đây muốn bắt đầu một cuộc sống mới, tìm thêm càng nhiều các anh đẹp trai ai. Ha ha ha. Kỷ Hòa, dù nói thế nào đi nữa thì chỉ cần người xin quẻ nghĩ thoáng là được. Người thứ ba nhắn tin riêng có ID là Tiểu Ưu. Cô ấy xuất hiện trước màn hình với dáng vẻ vô cùng lo lắng sốt ruột. Chị Kỷ Hòa, hình như em. Gặp phải ma rồi. An Nhiễm ngồi bên cạnh. Nói kỹ hơn xem nào. Xem ra cô ấy đến đây quả thật không sai. Không ngờ cô ấy lại có cơ hội tiếp xúc với mấy chuyện liên quan đến ma. Tiểu Ưu nói, năm nay, em đang học năm 4 và đã thi lên nghiên cứu sinh, hơn nữa cũng bảo vệ luận văn tốt nghiệp thành công. Vì ở mãi trong trường cũng không có việc gì làm nên em mới trở về nhà, nhưng không ngờ trong nhà của em lại có thứ không sạch sẽ, tối hôm nào tắt đèn nằm ở trên giường, em cũng nghe thấy tiếng người đi tới đi lui trong phòng, còn có thể cảm giác được có thứ gì đó nằm cạnh mép giường, hay cọ tóc em nữa. Nhưng mà cứ mỗi khi em bật đèn thì phát hiện không có thứ gì cả. Em thực sự rất sợ. Bây giờ đến tối em cũng không dám ngủ, nhưng ngày nào cũng thức thì chịu sao nổi. Nếu cứ tiếp tục như thế chắc em chưa bị ma dọa chết thì đã đột tử trước rồi. Chị Kỷ Hòa, chị nhất định phải cứu em với. An Nhiễm hô, vờ cờ lờ, một tiếng, cô ấy bất ngờ đến mức thốt ra một câu chửi tục. Em chắc chắn là không phải do mình nghĩ nhiều, mà là có ma thật đấy à. Đương nhiên rồi. Em vẫn cảm nhận được đâu là ảo giác đâu là thật, chắc chắn là có ma thật. An Nhiễm, đáng sợ quá đi, đáng sợ quá đi. Cô ấy cũng quên mất khi làm một streamer huyền học thì Kỷ Hòa không những phải xem bói, mà còn phải bắt quỷ nữa. Ôi, đúng là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao, không biết Kỷ Hòa có thể giải quyết không? Chương 682. An Nhiễm lo lắng đề phòng nhìn về phía Kỷ Hòa. Nhưng chỉ thấy cô bấm đốt ngón tay rồi đột nhiên bật cười. Em đoán đúng rồi, đó là ma thật. Cái gì? Tiểu Ưu lập tức bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, vậy chị Kỷ Hòa, em sẽ gửi địa chỉ nhà mình cho chị ngay, chị có thể đuổi con ma ấy hộ em được không? Không ngờ, Kỷ Hòa không những không đồng ý mà còn hỏi thêm, em muốn thấy con ma này không? Không không không không không ạ. Tiểu Ưu lập tức từ chối, thấy ma á. Gu của cô ấy không mặn như thế đâu. Chưa nhìn thấy ma mà đã ngất xỉu đã là tốt lắm rồi. Thật sao? Kỷ Hòa thản nhiên nói, nhưng chị thấy nếu em mà không nhìn xem con ma này thì em sẽ hối hận đấy. Có phải em từng nuôi một con chó nhỏ Pomerania màu nâu, tên là bé Pudding không? Vâng, đúng vậy ạ. Kỷ Hòa không nhắc tới chuyện này thì không sao, nhưng cô vừa nhắc đến thì Tiểu Ưu lại bắt đầu thấy đau lòng. Em bắt đầu nuôi nó từ năm nhất, từ bé em đã thích nuôi thú cưng nhưng người trong nhà vẫn cứ không đồng ý, mẹ em còn nói thẳng là ở trong nhà em với chó chỉ có một đứa được ở lại. Nhưng lúc năm nhất, bà nội em từ dưới quê lên Thuận Tây xách theo một chú chó con. Mẹ của em thấy vậy thì cho phép nuôi nó trong nhà. Em thực sự rất thích nó. Vì nó rất ngoan, cho dù có để ngón tay vào trong miệng nó thì nó cũng sẽ không cắn người, mà chỉ dùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, dễ thương không chịu nổi. Đây là con thú cưng đầu tiên mà em nuôi trong 20 năm qua, nên em đặt rất nhiều tình cảm tâm huyết vào nó. Nhưng sau khi em bước vào năm 4, nói tới đây, Tiểu Ưu dừng lại rồi lộ ra vẻ mặt rất khổ sở. Có một lần em gọi điện về nhà hỏi mẹ chuyện của bé Pudding, thì mẹ em mới nói bé Pudding đi lạc mất rồi. Lúc đó em vừa nghe thấy thế thì vô cùng sốt ruột, hận không thể về nhà tự mình đi tìm, nhưng nhà em cách trường rất xa, hơn nữa lúc đấy em đang bận thi giữa kỳ, đến thời gian đau lòng còn không có. Bố mẹ em ra ngoài tìm rất lâu cũng không tìm được. Hơn nữa, họ còn bận công việc, em cũng không nỡ để bố mẹ ngày nào cũng không ngủ không nghỉ chạy ra ngoài tìm chó. Cứ như vậy, em đã đánh mất bé Pudding mãi mãi. Em không còn được thấy nó nữa. An Nhiễm ngồi một bên, suýt xoa. Má ơi, tôi cũng nuôi một chú chó con, người yêu thích cũng đúng thật là không thể nhìn mấy trường hợp như này mà, em thực sự rất nhớ nó, cũng rất buồn chỉ vì đi học ở nơi khác cho nên ngay cả lần gặp mặt cuối của bé Pudding em cũng không thấy được. Tiểu Ưu tiếp tục nói, sau khi nghe qua chuyện này, bạn bè của em ai cũng khuyên em nên mua một chú chó giống y hệt. Nhưng mà em không muốn. Chủ kênh à, chị từng nghe câu uyển uyển loại khanh chưa? Em cảm thấy thành ngữ này không đúng tí nào, bởi vì hoàn toàn không có con vật nào đủ để thay thế bé Pudding trong lòng em. Cho dù có một chú chó giống nó y đúc thì em vẫn biết đó không phải bé Pudding của em. Uyển uyển loại khanh, một câu nói trong Chân Hoàng truyện, hoàng đế nói ám chỉ chân hoàng được sủng ái chỉ vì giống thuần nguyên hoàng hậu. An Nhiễm, hiu hu. Cứu với. Cô ấy chỉ tới đây hóng chuyện thôi mà. Tại sao lại bị đút cho cô ấy những cây đắng thế này? Kỷ Hòa lại hỏi, em muốn gặp nó lần nữa không? Muốn, đương nhiên là muốn ạ. Nghe thấy câu nói của Kỷ Hòa, Tiểu Ưu lập tức nín khóc, cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên. Chị Kỷ Hòa, điều chị nói là thật sao, em có thể gặp lại bé Pudding một lần nữa thật ư? Kỷ Hòa không nói gì thêm. Trong tay cô đột ngột hiện ra một lá bùa màu vàng. Điều này chỉ có huyền thuật sư có tu vi đứng đầu mới có thể làm được, không mượn dùng bất kỳ đồ gì mà trực tiếp dùng linh lực hóa ra vật thật. Sau khi lá bùa kia dần dần bị thiêu rụi trên đầu ngón tay của cô, Tiểu Ưu đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Một chú chó nho nhỏ xuất hiện trước mặt cô ấy. Đây là con ma mà em gặp được mỗi tối, cũng chính là bé Pudding mà em mong nhớ gặp lại ngày đêm. Chương 683. Cái gì? Tiểu Ưu giật mình. Kỷ Hòa nói, vạn vật có linh, khi em nhớ mong chú chó của mình thì nó cũng đang luyến tiếc em. Nhìn hình bóng quen thuộc trước mắt, mắt Tiểu Ưu không nhịn được mà ngấn lệ. Bóng hình kia. Bé Pudding cũng chạy tới, ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt cô ấy. Sau đó, nó bèn vươn đầu lưỡi nhỏ tới liếm lòng bàn tay của Tiểu Ưu, em khổ sở vì không thể nhìn nó lần cuối, nhưng với chó con mà nói thì nó cũng nghĩ như vậy. Tâm nguyện của nó chính là có thể gặp lại em, bây giờ gặp được em rồi nó cũng không còn gì để tiếc nuối cả. Nhìn thấy bé Pudding, Tiểu Ưu lại càng khổ sở thêm. Vì cô ấy biết, nếu bây giờ thứ xuất hiện trước mặt mình chính là hồn ma của bé Pudding, vậy nó chứng tỏ rằng bé Pudding đã chết rồi. Tiểu Ưu hít mũi, rồi ngẩng đầu hỏi Kỷ Hòa, bé Pudding chết thế nào vậy chị? Kỷ Hòa nói, nó là một giống chó có hình thể rất nhỏ. Hơn nữa lại được nuôi trong nhà nên hoàn toàn không có năng lực sinh tồn ở dã ngoại. Lúc nó đi lục trác ăn thì không cướp nổi những con chó to lớn kia. Kỷ Hòa nói rất uyển chuyển. Nói đơn giản thì bé Pudding bị chết đói. Nước mắt Tiểu Ưu rơi xuống, lúc trước, em cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng em vẫn tự an ủi bản thân rằng có lẽ có người nhặt được nó, thấy nó lang thang trên đường đáng thương quá rồi mang nó về nhà chăm sóc cẩn thận. Kết quả... Hóa ra nó thật sự là kết quả xấu nhất mà cô ấy nghĩ đến. Thấy cô chủ đau lòng rơi nước mắt, bé Pudding lại tiến lên liếm lòng bàn tay của cô ấy. Đôi mắt vừa tròn vừa sáng như hắc diệu thạch. Hắc diệu thạch, còn gọi là đá obsidian hay đá vỏ chai, một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên, được tạo ra từ dung nham nóng chảy phun ra từ núi lửa. Chắc lúc ấy em vừa lạnh vừa đói, rất bất lực đúng không? Nhìn thấy bé Pudding như vậy, trái tim của Tiểu Ưu sắp tan vỡ, đáng tiếc chị không phải một người chủ đủ tư cách, không ở bên em suốt được, Kỷ Hòa chậm rãi nói, nhưng chó con vẫn luôn coi em là người chủ tốt. Nếu không thì sau khi nó chết thì linh hồn nó cũng sẽ không ở lại nhân gian để làm bạn bên cạnh em lâu như vậy. Những khoảnh khắc mà Tiểu Ưu cảm thấy sợ, thực chất là do chú chó đang nằm ngủ cạnh cô ấy và có ý muốn áp đầu vào lưng của chủ. Nó nghĩ chủ của mình có thể vui vẻ chơi đùa với mình như lúc nó còn sống, bây giờ được gặp lại em lần nữa thì tâm nguyện của nó cũng đã hoàn thành. Chị sẽ siêu độ cho nó, đưa nó đến địa phủ bình yên vô sự để nó đầu thai sang kiếp khác, lần này, hãy tạm biệt nó một cách tử tế nào. Tiểu Ưu ôm bóng hình nhỏ kia lên rồi dùng chóp mũi dán sát vào chóp mũi ướt nhẹp của chú chó, cô ấy im lặng một lúc lâu. Cô ấy không phát ra tiếng, Kỷ Hòa cũng không làm phiền. Bởi vì, cô ấy đang tâm sự với chú chó của chính mình. Đây nhất định là bí mật chỉ có họ mới nghe thấy được, lúc Tiểu Ưu buông tay ra, Kỷ Hòa cũng đốt một lá bùa. Bóng dáng của chó con trong không trung dần dần trở nên trong suốt. Mãi đến khi nó biến mất không thấy nữa. Nó đã đi đến hành tinh cúng của chính mình. Tiểu Ưu nhìn không khí rồi lẩm bẩm nói. Tốt quá rồi. Tối nay, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi. Cùng lúc đó, Giả Tiểu Giả kết thúc một ngày làm việc, vất vả lắm mới về đến nhà. Khi thấy khu nhà đang ở ngay trước mắt, cô ấy bèn nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi, tên sếp chết tiệt dám bắt cô ấy tăng ca đến tận giờ này, đúng là lòng dạ hiểm độc mà. Tài khoản blogger ẩm thực kia của mình cũng đã có 100.000 fans rồi. Đợi đến khi tài khoản đó nổi tiếng có thu nhập ổn định hơn thì cô ấy sẽ tự chức làm blogger fully team luôn. Đến lúc đó, cô ấy cũng không phải nhọc sức đi làm công mỗi ngày nữa. Ông hy vọng tốt đẹp, Giả Tiểu Giả lê lết cơ thể mỏi mệt đi thêm một đoạn. Nhưng bước chân của cô ấy bỗng dưng khựng lại, sao cô ấy cứ có cảm giác phía sau hình như có người đang đi theo mình? Là ảo giác ư? Chương 684. Cô ấy liên tưởng đến mấy tin tức xã hội gần đây, cái gì mà cô gái độc thân bị người đàn ông lạ bám đuôi theo vào nhà rồi bị giết hại khiến Giả Tiểu Giả không khỏi thấy lo lắng. Cô ấy giả vờ đi thẳng về phía trước, nhưng ngay lúc đi ngang qua một ngã rẽ thì đột ngột thay đổi hướng. Xoay người nhanh chóng quẹo vào một lối nhỏ khác. Cái người theo sau cô ấy chắc chắn không ngờ được mình sẽ quẹo vào đường này, tim Giả Tiểu Giả đập thình thịch. Cô ấy cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó lén lút thò đầu ra nhìn về phía sau. Không có ai phía sau mình cả. Hay, đừng tự dọa bản thân nữa. Làm việc cả ngày từ sáng đến tối chỉ kiếm được một hai đồng bạc đến cả ăn trộm cũng chướng mắt. Cướp của ai thì không cướp, đi cướp của cô ấy thì chỉ có lỗ. Đừng có nghĩ lung tung nữa, về nhà sớm mới là việc cần thiết. Giả Tiểu Giả hất tóc vứt những suy nghĩ tào lao kia ra khỏi đầu. Không dễ gì mới về đến cửa nhà. Nhưng mà, ngay lúc cô ấy lấy chìa khóa ra đang chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên có một con dao lạnh buốt để ở eo của cô ấy. Cuối cùng mày cũng về đến nhà. Một giọng nói lạnh băng vang lên, tao đi theo mày cả dọc đường, theo dõi mày làm tao khổ thật đấy. Giả Tiểu Giả sửng sốt. Đây hình như là giọng của quản lý trưởng của cửa hàng cầu vồng ngôi sao thì phải. Lúc trước, cô ấy tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện của mình với quản lý trưởng cửa hàng lên mạng khiến ai ai cũng biết chuyện cầu vồng ngôi sao dùng sữa bò hết hạn. Dưới tình huống đó, Giả Tiểu Giả chắc chắn không thể quay lại làm việc ở cầu vồng ngôi sao, vì thế sau chuyện đó cô ấy cuối cùng cũng không đi qua tiệm đấy nữa. Đến cả tiền lương của mình mà cô ấy cũng không còn mặt mũi đòi, nhưng bây giờ, quản lý trưởng của cửa hàng lại tự mình tìm đến cửa. Mày còn dám bóc phốt tao trên mạng làm giờ tao bị cầu vồng ngôi sao đuổi việc, phải ra đi tay trắng. Tao làm ở đấy sắp được 5 năm, hiện tại cũng sắp 40 tuổi rồi, tao thực sự không biết sau khi rời khỏi cầu vồng ngôi sao thì bản thân còn có thể đi nơi nào khác. Không những tuổi tác khiến bà ta không cạnh tranh được với những người trẻ tuổi mà điều quan trọng chính là chuyện này đã để lại vết nhơ trong sơ yếu lý lịch của bà ta. Sau này, không có một công ty nào dám tùy tiện nhận bà ta vào làm. Giả Tiểu Giả giãy dụa nói, chuyện này sao chị lại trách tôi được? Rõ ràng là do chị có lòng dạ bất chính nên mới làm ra loại chuyện này, quản lý trưởng của cửa hàng cười khẩy, tao chiếm món hời nhỏ thì đã làm sao? Mọi người đều là người thường, ai mà không muốn chiếm lợi cho mình? Mày dám nói lúc mình ở khách sạn thì không cầm hết mấy đồ dùng một lần về không? Mày dám nói mày chưa từng trộm dùng máy in trong công ty lúc làm việc để in đồ riêng của mình không? Đó, đó, Giả Tiểu Giả nhất thời nghẹn họng, ngay sau đó cô ấy phản bác lại, nhưng tính chất của hai chuyện này không giống nhau, cho dù có muốn chiếm món hời thì cũng không thể dựa trên cơ sở hại người khác. Uống sữa hết hạn sẽ khiến biết bao người sẽ bị tiêu chảy đấy. Ha ha, quản lý trưởng cửa hàng cười mỉa, tao không nói lại mày, dù sao. Không phải mày là blogger ẩm thực à, độ hot của mày cũng cao mà nhỉ. Bây giờ mày đăng tin lên Weibo đi, nói tất cả chuyện lúc trước đều do mày muốn nổi tiếng nên mới nói lung tung. Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện đó cũng là do mày làm giả, trên thực tế vốn không có chuyện này. Giả Tiểu Giả. Bà ta dốc hết tâm tư theo dõi mình, hóa ra là vì chuyện này. Nhưng cô ấy không thể nào xóa đoạn ghi âm kia. Thật là thật mà giả là giả, còn lâu cô ấy mới chịu cúi đầu. Chương 685. Thấy Giả Tiểu Giả hoàn toàn không có ý định thỏa hiệp, quản lý trưởng của cửa hàng cũng dần mất kiên nhẫn. Con dao lạnh lẽo dường như lại chọc sát vào eo hơn, nhanh lên, không thì tao giết mày luôn giờ. Toan rồi. Chẳng lẽ, hôm nay cô ấy phải lì đời ở đây thật sao? Ngay lúc Giả Tiểu Giả đang tự hỏi rốt cuộc nên xóa Weibo hay phản kháng lại bà ta mới ổn thì đúng lúc đó cửa nhà đang đóng chặt bỗng dưng được mở ra, bố của Giả Tiểu Giả đứng ở cửa, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay sau đó ông ấy giận dữ hét lên, bà làm cái gì thế? Mau thả con gái tôi ra. Quản lý trưởng của cửa hàng sửng sốt. Ban đầu bà ta với Giả Tiểu Giả đang là một đấu một. Nhưng bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông trung niên là bố của Giả Tiểu Giả thì gần như bà ta không chiếm được ưu thế. Mới là lạ. Trong tay bà ta lúc này còn đang cầm dao kia kìa. Ai giết ai còn chưa biết được đâu, ông tới đúng lúc lắm, mau nhìn xem con gái ông vì nổi tiếng mà làm ra chuyện gì đi, quả thực chính là ép con người ta đến đường chết. Bố của Giả Tiểu Giả hoàn toàn không biết bà ta đang nói cái gì, ông ấy thắc mắc hỏi, nổi tiếng gì? Người nhà và bạn bè vốn không tán thành việc cô ấy làm blogger ẩm thực. Cho nên những chuyện liên quan đến cầu vồng ngôi sao, Giả Tiểu Giả cũng không nói với ai cả. Mặt bố Giả Tiểu Giả trở nên ngơ ngác, quản lý trưởng nhíu mày, sao lại thế này, ông không biết con gái mình làm ra chuyện tốt gì à? Được rồi, giờ tôi sẽ nói cho ông biết. Nhân lúc quản lý trưởng của cửa hàng đang nói chuyện với bố mình thì trong đầu Giả Tiểu Giả nhanh chóng suy nghĩ. Cô ấy bỗng dưng nghĩ đến lúc trước Kỷ Hòa đã nói với mình rằng sau khi lượng fans của mình đạt tới 100.000 thì sẽ gặp được kiếp nạn. Vậy nên Kỷ Hòa bảo cô ấy phải luôn cầm theo một lọ nước ớt ở bên người, cô ấy nghe theo lời của Kỷ Hòa nên lúc nào cũng mang nó theo. Đúng rồi là kiếp nạn. Đúng là hôm qua lượng fans của cô ấy vừa mới vượt qua mức 100.000 người. Chẳng lẽ, hôm nay quản lý trưởng cửa hàng tìm đến tận nhà chính là kiếp nạn của cô ấy ư? Nhân lúc bà ta và bố mình nói chuyện, tay Giả Tiểu Giả từ từ thò tay vào trong ba lô rồi móc ra lọ nước ớt kia. Sau khi lôi được nó ra, cô ấy ấn phun loạn xạ vào mặt của quản lý trưởng cửa hàng, Giả Tiểu Giả đưa lưng về phía bà ta nên không biết mắt của bà ta ở đâu. Nhưng chỉ cần phun được là được. Chỉ cần cô ấy phun lung tung thì thể nào cũng phun trúng mục tiêu. Quản lý trưởng của cửa hàng bị nước ớt làm cay xè mắt, bà ta gào thét thảm thiết. Con dao trong tay lập tức rơi xuống đất. Bà ta cũng không rảnh túm lấy Giả Tiểu Giả nữa. Trong chớp nhoáng, bố Giả Tiểu Giả nhanh tay lẹ mắt. Ông ấy túm lấy Giả Tiểu Giả rồi kéo cô ấy vào nhà. Rầm một tiếng, ông ấy đã đóng cửa lại lập tức. Mặc kệ bà ta đứng ngoài cửa kêu gào thảm thiết không cam lòng xé ruột xé gan. A a a a, Từ Giả, con khốn này. Mày chờ đấy cho tao, nhưng bà ta cũng chỉ có thể nói mồm mà thôi. Bởi vì cách một lớp cửa, bà ta không thể nào vào trong được. Hai bố con ngồi trên sofa, hai người họ đều thở hổn hển. Giả Tiểu Giả gọi điện báo cảnh sát trước, sau đó nhìn về phía bố đầy thắc mắc, bố, sao bố lại ở nhà con? Con nói mà không biết ngượng à, bố của Giả Tiểu Giả tức giận nói, may mà hôm nay mẹ con nấu canh sườn bí đao bảo bố mang phần sang cho con, không thì hôm nay con chết thế nào cũng không biết. Tiểu Giả, có phải con làm chuyện xấu bên ngoài không, chứ đang êm đang đẹp thì sao người vừa nãy lại cầm dao muốn giết con hả? Bố, thật ra, con đang làm blogger ẩm thực. Chương 686. Blogger. Bố cô ấy trừng mắt, lúc trước bố với mẹ con bảo con từ bỏ rồi mà con vẫn không nghe à, giờ có biết bao nhiêu người làm blogger, nhưng có mấy người có thể thành công chứ? Nhưng mà, bố à, con đã nổi tiếng rồi. Con có 100.000 fans rồi đó. Giả Tiểu Giả móc điện thoại từ trong túi ra, ấn mở trang chủ của mình sau đó run rẩy đặt điện thoại vào trong tay của bố. Có 100.000 fans thật sao? Bố Giả Tiểu Giả đeo kính viễn lên nhìn vào lượng fans, miệng ông ấy há to đến mức nhét được cả trứng gà. Là thật này. Giả Tiểu Giả, bố xem, con thành một blogger thành công thật mà, cái con nhóc nhà con mà giỏi thế à? Tuy nói như thế nhưng bố của Giả Tiểu Giả vẫn rất nghi ngờ. Ông ấy còn không rõ tính con nhóc nhà mình hay gì. Hồi đi học thành tích thì như một mớ hỗn độn, sau khi đi làm thì công việc cũng bình thường. Sao giờ làm blogger thì đột nhiên phất lên thế? Vì được bố mình khen mấy câu nên tâm trạng Giả Tiểu Giả vô cùng tốt, dường như sắp bay lên đến nơi, nhưng cô ấy cũng không giấu giếm gì mà nói thẳng ra, tuy rằng trong số mạng của con cũng có khả năng thiên phú làm blogger thật, nhưng chủ yếu vẫn phải cảm ơn một streamer tên Kỷ Hòa nữa. Là cô ấy nói cho con chuyện của cầu vồng ngôi sao, để con chọn việc bóc phốt hành động vô đạo đức của nó, nếu không thì đường con đi chắc chắn sẽ gian nan hơn giờ rất nhiều. Bố Giả Tiểu Giả nghe mà vẫn nửa tin nửa ngờ, cái cô Kỷ Hòa kia đỉnh như vậy sao? Thật đó bố, hầu như cái gì cô ấy cũng bói ra được, con xem livestream của cô ấy rất lâu rồi, từ trước đến nay chưa thấy cô ấy bị bóc phốt bao giờ. Thế cô ấy có thể xem ngày mai ông Vương hàng xóm sẽ bày ván cờ kiểu gì không? Cả tuần nay bố thua ông ấy suốt, ông ấy kiêu ngạo quá trời cứ thấy bố là lại nói mỉa mấy câu. Bố à. Quá trình quay phim của Hồng Trang vẫn đang tiếp tục. Vì để tạo độ hot trước nên Giang Tinh Luật tung ra rất nhiều cảnh leak và hậu trường. Thứ mà nhà họ Giang không thiếu nhất chính là tiền nên anh ta tiêu tiền quảng cáo ở trên mạng. Mọi người ào ào nhấn vào xem. Lúc thoát ra ngoài, mặt ai cũng tràn ngập vẻ khó tin. Không đúng. Ai có thể nói cho bọn họ biết? La Giặc với An Nhiễm thì không nói làm gì. Nhưng tại sao ngay cả Giang Tinh Luật vẫn luôn lạnh lùng cũng như bị đoạt xác suốt ngày dính kè kè bên cạnh Kỷ Hòa thế kia? Kỷ Hòa, cô có thể xem hộ tôi xem hôm nay tôi nên mặc cái áo khoác bò màu đen này, hay là mặc cái áo hoodie có mũ màu xám này mới gặp may thế? Anh thích cái nào thì mặc cái đó. Sao lại thích cái nào mặc cái đó được? Cô thấy mặc cái nào thì vận may sẽ nhiều hơn? Hay là mặc cái này đi, logo của Nike có hình V, còn logo của Step thì có hình chữ X. Cười chíp mất, sao đạo diễn Giang đột nhiên lại mê tín thế? Vẻ mặt này của Kỷ Hòa chắc chắn là đang cạn lời ha ha ha. Nhà họ Kỷ, đây là lần thứ hai Kỷ Minh Vi lướt trúng hậu trường Hồng Trang mà Weibo đề xuất. Phiền chết đi được, phiền chết mất. Rõ ràng cô ta đã nhấn không quan tâm rồi, tại sao vẫn cứ đề xuất cho cô ta chứ? Độ ho của Kỷ Hòa lớn đến thế sao? Vốn tưởng rằng sau khi Kỷ Hòa bị nhà họ Kỷ đuổi khỏi nhà thì sẽ không gượng dậy nổi. Suy cho cùng thì với cái tính công chúa kiêu căng cùng với chỉ số EQ thấp lè tè kia, khi không còn nhà họ Kỷ nâng đỡ nữa, Kỷ Hòa chỉ có đường bị mọi người ghét bỏ. Kết quả là dạo này, chỉ cần cô ta nhìn thấy tiêu đề nào có chứa tên Kỷ Hòa thì toàn bộ đều nghiêng về phía khen Kỷ Hòa. Lúc trước khó khăn lắm mới có người nói kỹ thuật diễn của Kỷ Hòa kém. Tất cả mấy vai diễn mà cô lấy được đều là nhờ vào việc đi cửa sau. Nhưng bọn họ lại bị La Giặc với An Nhiễm chung tay vả mặt. Còn có Giang Tinh Luật. Tại sao Giang Tinh Luật lại nói đỡ cho Kỷ Hòa? Đó chính là nhà họ Giang tiếng tăm lẫy lừng. Theo lý mà nói thì đến cả nhà họ Kỷ, nhà họ Giang cũng chưa chắc đã có tâm trạng để ý đến. Tại sao Kỷ Hòa lại có quan hệ tốt với Giang Tinh Luật như thế? Chương 687. Tay Kỷ Minh Vi siết chặt tay thành nắm đấm. Lúc này, mẹ Kỷ cũng đẩy cửa vào. Kỷ Minh Vi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ngây thơ, vô tội như xưa, sau đó cô ta lại cố nở một nụ cười ngọt ngào. Mẹ à! Con yêu, con đang xem gì đấy? Con đang xem hot search về Kỷ Hòa ạ. Kỷ Hòa, nó lại làm ra chuyện tốt gì thế? Lên cả hot search thế kia chắc chắn là bị chửi nên mới lên đó. Nó mất mặt thì kệ nó nhưng cứ phải liên lụy đến nhà họ Kỷ, đúng là đen đủi thật. Mẹ Kỷ đang hùng hổ bỗng nhìn thấy nội dung đang chạy trên màn hình, Giang Tinh Luật như cái đuôi nhỏ chạy tới chạy lui phía sau Kỷ Hòa. Đột nhiên, bà ta lại câm như hến, không nói lên lời. Bầu không khí tràn ngập sự xấu hổ vô hình, Là một đứa con gái ngoan hiểu chuyện, Kỷ Minh Vi nhanh chóng mở miệng giải vây thay mẹ Kỷ, con cũng không biết Giang Tinh Luật nhìn trúng điểm nào của Kỷ Hòa, ngoài khuôn mặt có chút đẹp ra thì những mặt khác Kỷ Hòa cũng chẳng có sở trường nào đặc biệt cả. Có lẽ vì đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà cậu công tử nhà họ Giang quay nên anh ấy mới có tình cảm đặc biệt với tất cả diễn viên. Mẹ Kỷ nói, nhưng loại cảm tình này thì quay phim xong cũng tiêu tan ngay ấy mà. À đúng rồi, mẹ nghe nói Powder sắp tổ chức một buổi lễ long trọng. Nói ra thì cửa hàng châu báu này sở dĩ có thể phát triển lên đều là nhờ lúc trước nhà họ Kỷ chúng ta đầu tư vào. Để mẹ liên lạc với giám đốc của họ cho con một suất đi thảm đỏ. Mẹ Kỷ nhìn con gái của mình một cách trìu mến. Tuy bà ta không tán thành con gái mình tiến vào giới giải trí vừa hỗn loạn vừa mỏi mệt này, nhưng nếu đây là tâm nguyện của con gái thì bà ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ta. Dĩ nhiên, con gái của bà ta luôn xứng với tất cả những gì tốt nhất trên thế giới. Hôm nay, khi Kỷ Hòa vừa mới quay xong xuất diễn của mình thì bỗng nghe thấy ở cửa truyền tới tiếng ồn ào. Xảy ra chuyện gì rồi? Cô tò mò đi qua nhìn. Nhưng khi cô còn chưa kịp đứng vững thì bỗng nhiên có đồ gì đó như quả đạn pháo xông tới ôm chặt lấy cô. Chị Kỷ Hòa. Lương Điềm Điềm. Bị Lương Điềm Điềm ôm khiến Kỷ Hòa hơi sững người. Từ sau khi kết thúc việc ghi hình mùa một của Rung Động Tuyệt Đối, cô vẫn chưa liên lạc lại với Lương Điềm Điềm lần nào. Sao đột nhiên cô ấy xuất hiện thế? Sao bỗng dưng lại đến tìm chị, chẳng lẽ lại gặp được chuyện gì lạ à? Kỷ Hòa nhìn Lương Điềm Điềm một lượt từ trên xuống dưới. Quái lạ, cô cũng không thấy trên người cô ấy có gì lạ mà nhỉ? Lương Điềm Điềm méo máu, ghét ghê, chị Kỷ Hòa hư thật đấy, chẳng lẽ không có việc gì thì không thể đến tìm chị sao? Hu hu, người ta chỉ nhớ chị nên mới cố tình đến đoàn phim thăm chị mà, Kỷ Hòa. Ừ. Lúc Lương Điềm Điềm tới còn nhân tiện mang cả gà rán với trà sữa đến tặng cho tất cả mọi người trong đoàn phim. La giặc, oa, sao cô lại mua trà sữa tiệm này vậy? Cô không biết cầu vồng ngôi sao bị phốt sao? Lương Điềm Điềm, hả? Thấy thế, La giặc vô cùng đắc ý, lúc trước, An Nhiễm cứ cà khịa anh ta dùng mạng 2G, bây giờ cuối cùng cũng có người tối cổ hơn cả anh ta. Chẳng lẽ cô không biết lúc trước cầu vồng ngôi sao bị phốt là dùng sữa hết hạn hay sao? Uống vào không sợ bị tiêu chảy à? Lương Điềm Điềm còn chưa kịp nói gì thì An Nhiễm vô tình cắt ngang La giặc lần nữa, anh dai à, anh lại tối cổ đấy à? Cái bà quản lý trưởng cửa hàng suối nhân viên dùng sữa hết hạn đã bị đuổi việc rồi, cầu vồng ngôi sao bảo đảm sẽ đẩy mạnh việc giám sát chất lượng và đào tạo nhân viên, sau này sẽ không tái diễn chuyện như vậy nữa. Hơn nữa, mọi người xem Weibo mà Giả Tiểu Giả đăng hôm qua chưa? Nghe nói sau khi quản lý trưởng cửa hàng ban đầu bị đuổi việc thì thẹn quá hóa giận cầm theo một con dao đi tìm Giả Tiểu Giả, đe dọa cô ấy đính chính lại đoạn ghi âm nếu không sẽ giết chết cô ấy. Chương 688. Lương Điềm Điềm, mẹ ơi, gì mà đáng sợ thế? Phát rồ như thế kia thì Giả Tiểu Giả có bị thương hay không? Hay, cô nói xem có trùng hợp không, không ngờ Giả Tiểu Giả lại mang theo nước ớt. Rõ ràng bà ta cầm theo dao đến gây rắc rối cho cô ấy nhưng kết quả lại không chiếm được ích lợi gì mà còn suýt nữa bị nước ớt làm mù mắt. La giặc, wow, cái cô Giả Tiểu Giả này không hẳn là kẻ xui xẻo đâu mà phải nói là con cưng của ông trời đấy. Nhiều tiệm trà sữa như vậy mà cô ấy lại chọn trúng cửa hàng có vấn đề, thậm chí khi bị quản lý trưởng cửa hàng cùng đường bí lối đuổi theo mà vẫn có thể an toàn rút lui. Đây không phải con cưng của trời thì là cái gì? Làm tôi suýt thì nghi ngờ là sau lưng cô ấy còn có cao nhân chỉ bảo đây này. Lương Điềm Điềm che miệng cười lớn, tôi không tin, nhắc đến cao nhân thì làm gì có ai cao hơn được chị Kỷ chứ, đợi đã. Lương Điềm Điềm đột nhiên nghĩ tới một khả năng, cô ấy trợn tròn mắt. Chị Kỷ, em từng xem livestream của chị, cũng biết bây giờ sau khi kết thúc livestream thì chị còn ngẫu nhiên trả lời mấy câu hỏi của fans. Cái cô Giả Tiểu Giả này chẳng lẽ đã từng nhắn hỏi chị rồi à? Kỷ Hòa, ừ, cô không có ý định muốn nổi danh nên trước đó vẫn không chủ động nói ra. Nhưng bây giờ Lương Điềm Điềm cũng đã hỏi đến cùng nên cô cũng không tiện nói dối lắm. Mọi người, bí mật về vận khí của con cưng ông trời mà họ đau khổ tìm kiếm bấy lâu thế mà lại ở ngay bên cạnh họ. Kỷ Hòa đỉnh của chấp. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Kỷ Hòa lại hỏi Lương Điềm Điềm, thế còn em, dạo này đang bận cái gì? Em á. Dạo này em đang làm người hướng dẫn cho một show tuyển chọn tài năng, nhiệm vụ này cũng khá là nhàn, dù gì cũng đã tập luyện trước, lời thoại cũng xem rồi. Thời gian cụ thể tiến hành chương trình cũng là livestream, nên chỉ cần ngồi xem các thành viên biểu diễn tiết mục sau đó nói một hai câu nhận xét phù hợp là được. Hội trường cũng ở gần đây, đợi lát nữa tầm 6 giờ tối thì người xem sẽ tiến vào khu vực, em ngồi đây thêm lúc nữa là phải đi rồi, Lương Điềm Điềm nhìn lướt qua đồng hồ sau đó hỏi, chị Kỷ Hòa, chị có muốn vào hội trường cùng em không? Kỷ Hòa nghĩ một lát rồi nói, được thôi. Kinh nghiệm làm việc trong giới giải trí của cô còn khá ít ỏi, nên giờ đi xem tiết mục ở thế giới này đang thịnh hành xu hướng nào cũng khá tốt. Biết đâu sau này Kiều Lê sắp xếp cho cô lịch trình công việc mới thì cô lại không biết chút gì cả. Ý muốn ban đầu của Kỷ Hòa là làm người xem bình thường trong show tuyển chọn tài năng mà thôi, là kiểu ngồi trong thính phòng, hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình. Không ngờ lúc Lương Điềm Điềm dẫn cô đi qua phía sau hậu trường lại bị một người đàn ông đội mũ lưỡi trai trong tay cầm một chồng tài liệu gọi lại. Ấy ấy ấy, Lương Điềm Điềm đứng lại, người đẹp cô đang nắm tay là ai đấy? Kỷ Hòa đội mũ đeo khẩu trang nghe thấy vậy thì hơi chần chờ. Lúc cô đang do dự có nên tháo khẩu trang xuống hay không thì Lương Điềm Điềm đã nói, ôi giời đạo diễn Lý. Anh còn quản việc tôi dẫn người nhà đến cơ à, cô ấy là bạn của tôi mà thôi. Bạn cô xinh đẹp thế này mà vẫn làm người thường á. Cô hỏi thử xem bạn cô có ý định vào giới giải trí hay không đi. Hai tay Lý Mậu khoanh trước ngực, cứ như anh ta đang nói đùa. Mặc dù Kỷ Hòa đeo khẩu trang không nhìn được đường nét khuôn mặt, nhưng đã gọi là người đẹp thì xung quanh sẽ có vần hào quang. Dáng người cao gầy, tóc dày đen nhánh, làn da trắng nõn, khí chất xuất trần, làm cho Kỷ Hòa khác xa so với người bình thường. Chương 689 Lương Điềm Điềm ở bên cạnh cười lớn nhưng cô ấy cũng không giải thích. Đầu óc cô nhóc này xấu xa thật. Kỷ Hòa tháo khẩu trang xuống. Ngay vào khoảnh khắc gương mặt lộ ra, Lý Mậu giật mình kêu lên, không phải cô là Kỷ Hòa sao? Lương Điềm Điềm, đạo diễn Lý, anh cũng biết Kỷ Hòa sao? Sao tôi lại không biết? Lý Mậu nói, lúc trước, chương trình Rung Động Tuyệt Đối nổi tiếng như vậy, hơn nữa hai ngày trước tôi còn đi uống rượu cùng Nghiêm Tập. Sau khi uống say còn kêu ba ba, anh ấy nói có mình vận cứt chó, tưởng Kỷ Hòa có nhiều người ghét nhưng thật ra là một bảo, ba ba, từ Tượng Thanh mang giọng nói, ý nghĩa xúc phạm. Lương Điềm Điềm, chật chật chật, hóa ra Nghiêm Tập ngoài miệng thì coi thường nhưng thực ra rất tự hào về chị Kỷ. Tôi lỡ miệng, mấy người đừng nói với Nghiêm Tập là tôi nói nhé, lát nữa lão già Nghiêm Tập sẽ cầm dao tới tìm tôi mất. Kỷ Hòa. Lão già. Rõ ràng Nghiêm Tập mới 30 tuổi, sao lại biến thành lão già rồi? Lý Mậu xua tay nói, đây chỉ là biệt danh của anh ấy mà nhóm chúng tôi hay gọi thôi. Thế này đi, nếu Kỷ Hòa đã tới rồi thì cô đừng ngồi ở ghế khán giả nữa, tôi sẽ sắp xếp cho cô một chỗ ngồi ở hàng ghế giám khảo. Như vậy không ổn lắm. Kỷ Hòa nói, tôi không biết cái gì nên không thể bình luận được. Hơn nữa, Bình Hoa, như cô cũng không muốn làm giám khảo. Có khi hát nhảy còn chẳng bằng một người mới ra mắt. Những người khác sẽ không có ý kiến gì chứ. Tôi là đạo diễn, ai dám ý kiến chứ? Lý Mậu vung tay, nói với vẻ vô cùng tự tin. Huống chi, loại hình nghệ thuật này là kiểu sang hèn đều có thể thưởng thức, không nhất thiết phải là người chuyên nghiệp đánh giá, mà cô là kiểu người. Kiểu người, Kỷ Hòa khoanh tay, nhìn chằm chằm anh ta. Lý Mậu nói tiếp, cô là kiểu người, trên trán anh ta cũng giận toát mồ hôi. Cuối cùng, Kỷ Hòa mỉm cười, được rồi, tôi chỉ trêu anh thôi. Cô là người ngoài ngành nên không có gì phải xấu hổ. Còn hơn những người không biết gì nhưng hay kiêu ngạo, cố chấp. Cô có một ưu điểm lớn đó là trung thực. Kỳ thật, Lý Mậu nói rất có lý. Dù nghệ thuật rất uyên thâm, vượt xa sự lý giải của người bình thường nhưng nghệ thuật chân chính lại dành cho đại chúng. Một tác phẩm tốt. Không chỉ cần sự chấp nhận của người trong ngành mà cũng cần sự chấp nhận của người ngoài ngành. Lương Điềm Điềm kéo tay Kỷ Hòa, nói với cô, chào ôi, chị Kỷ Hòa, thực ra chị không cần quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Chị không thấy các chương trình đều sắp xếp một khách mời hoặc một vị cố vấn vào sao? Cũng chỉ vì họ có vẻ ngoài dễ nhìn thôi. Khán giả đều hiểu, bọn họ cũng thích xem những người xinh đẹp, tuấn tú xuất hiện trên màn ảnh mà. Đối với chị mà nói thì đó cũng là chuyện tốt. Chị không cần phải làm gì cả, còn có thể tăng hào quang của mình, không phải rất tốt sao, Kỷ Hòa, nhưng cô không thể phản bác được. Cô gọi điện cho Kiều Lê, kể cho cô ấy chuyện này. Kiều Lê, được, tham gia cũng tốt. Cô cứ làm một Bình Hoa ngồi ở đó, chỉ cần mỉm cười, ít nói và kiên nhẫn trong 3 tiếng thì sẽ nhận được lệ phí chương trình chuyển tới ngay lập tức. Kiều Lê đang nói đùa nhưng Kỷ Hòa vẫn nhạy bén nhận ra ý tứ trong lời nói của cô ấy, tại sao phải ít nói chứ? Bởi vì nói nhiều có thể sẽ đắc tội với người không nên đắc tội. Kiều Lê nói, những show tuyển chọn tài năng như này, mặc dù nói là do giám khảo chấm điểm công khai dựa vào biểu hiện của thí sinh nhưng thực tế. Mọi người đều hiểu, giám khảo cũng phải nhìn sắc mặt nhà đầu tư. Kết quả show tuyển chọn tài năng đã được nội bộ chọn hết rồi. Quả nhiên. Trước khi lên sân khấu, Lý Mâu đã đưa cho Kỷ Hòa một danh sách. Bên trên ghi đầy đủ tên của 35 thí sinh, trong đó có một số tên được khoanh tròn và đánh dấu. Chương 690, tạm thời cô ngồi ở ghế giám khảo, không cần làm cái gì, chỉ cần nhìn theo hướng gió lên sân khấu, thỉnh thoảng nói vài câu thích hợp để làm sôi động bầu không khí là được, những thí sinh khác cô nói như thế nào cũng được nhưng số 5, 19, 26, số 30. Bốn người này nhất định phải khen, những người này đều được nhà đầu tư chỉ định. Cuối cùng đều được vào vòng trong nên đến sân khấu của chúng ta cũng chỉ là một hình thức, Kỷ Hòa nghĩ tới lời Kiều Lê nói với mình lúc nãy nên cô cũng chỉ từ một tiếng. Lý Mậu thấy Kỷ Hòa đồng ý mà không nói gì thêm, vô cùng hài lòng gật đầu. Hai, mọi người đều là người trưởng thành nên khi đối mặt với một vài hiện trạng trong xã hội, mọi người đều hiểu. 7:30, chương trình tuyển chọn Con đường ánh sao bắt đầu đúng giờ, chương trình được tổ chức theo hình thức livestream. Có điều trước đó mọi người đã được tập dượt một lần, như vậy thí sinh và những người hướng dẫn cũng không thấy luống cuống. Dựa theo số thứ tự, các thí sinh lần lượt lên sân khấu biểu diễn tiết mục của mình. Sau đó, bốn người hướng dẫn, thêm một người là Kỷ Hòa, đưa ra bình luận, đưa phiếu bầu quyết định có vào vòng trong hay không. Đa số các thí sinh biểu diễn cũng khá bình thường, không có gì mới lạ, cũng không phải là kiểu quá kém nhưng cũng không xuất sắc lắm. Nói thẳng ra thì đa số bọn họ đều giống nhau. Đơn giản hơn là, tôi đứng trên sân khấu này với hy vọng có thể thực hiện giấc mơ của mình. Từ nhỏ tôi đã rất thích hát, người tôi biết ơn nhất là cô 20, là thầy, cô, những lời này khiến tai người nghe cũng phải mọc kén. Nhàm chán quá, cảm giác không có gì mới mẻ cả, có lẽ các thí sinh sợ gây ra hiệu ứng ngược nên chỉ muốn ổn áp tí mà thôi. Còn không bằng xem chị Kỷ Hòa của tôi, ha ha ha, tôi cảm thấy những người tham gia show tuyển chọn tài năng còn không đẹp bằng Kỷ Hòa. Đúng vậy. Nếu Kỷ Hòa cũng là ngôi sao tới tham gia show tuyển chọn tài năng thì tôi cảm thấy giá trị nhan sắc của cô ấy có thể đánh bại tất cả mọi người. Cho dù vì vẻ ngoài, chúng tôi cũng phải bình chọn để cô ấy debut, đạo diễn Lý giấu kỹ thật, nếu biết trước khách mời là chị Kỷ thì tôi nhất định sẽ xem chương trình từ đầu. Chương trình diễn ra được một nửa tôi mới vào, bỏ lỡ mất một nửa thời gian ngắm chị Kỷ rồi, hu hu hu, đau lòng quá. Đột nhiên tôi muốn xem chị Kỷ biểu diễn trên sân khấu ha ha ha, tôi chỉ ước một điều này thôi. Nói không chừng sau này có thể thấy chị Kỷ trên sân khấu. Lầu trên, bạn muốn mạng của chị Kỷ thì cứ nói thẳng. Đùa thôi, đúng là thần tượng như nào thì fan cũng như thế, Kỷ Hòa thẳng thắn thừa nhận rằng mình chẳng tốt lành gì nên fan của cô cũng tự dìm hàng mình. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể phủ nhận rằng Kỷ Hòa cực kỳ xinh đẹp. Giống như fan hâm mộ đó nói. Chi bằng cứ mơ ước đi. Vì biết đâu sau này bọn họ có thể thấy chị Kỷ biểu diễn trên sân khấu. Phan Kỷ Hòa cứ như đang tận hưởng hành trình phát triển của thần tượng vậy. Bọn họ đã chứng kiến Kỷ Hòa từ những ngày đầu còn độc thoại đầy gượng gạo cho đến khi cô có thể diễn đạt chỉ trong một lần quay. Bọn họ thật sự rất vui khi đã nuôi dưỡng, thành công. Bọn họ tin rằng, sau này Kỷ Hòa sẽ mang đến cho bọn họ nhiều bất ngờ hơn nữa. Trong khu giám khảo. Lương Điềm Điềm bắt chéo hai chân, giơ tay che trán rồi thở dài. Hai. Mấy thí sinh này biểu diễn cái gì vậy chứ? Trông ai cũng giống như con khỉ ở núi Nga Mi. Biểu diễn chán vô cùng. Nhưng bọn họ đã được nội bộ chọn rồi nên ban giám khảo phải nói những lời khen trái lương tâm. Chương 691. Rõ ràng, trình độ thật sự của họ chỉ nhỉnh hơn một chút so với mấy người bình thường hát karaoke. Giọng hát của họ toàn phụ thuộc vào đội ngũ điều chỉnh âm thanh tài giỏi kia. Nhưng giám khảo vẫn phải nói, bạn là người có giọng hát hay nhất mà tôi từng nghe. Ngay cả những kỹ năng nhảy cơ bản mà bọn họ cũng không làm được, động tác vừa yếu ớt vừa mệt mỏi. Nhưng giám khảo vẫn phải khen, vũ đạo của bạn xem cuốn quá đi mất, rõ ràng là tệ đến thế nhưng ban giám khảo phải cố giả vờ như không nhận ra sự kém cỏi đó. Họ vẫn phải nói, bạn có những ý tưởng rất độc đáo. Đúng là khiến người ta đau khổ. Lương Điềm Điềm tháo mic xuống, nói nhỏ với Kỷ Hòa, màn trình diễn của mấy người này tệ quá đi mất. Em nói thật nha, dù có đi cửa sau thì cũng phải luyện tập một chút chứ. Trình diễn kém như vậy cứ như sợ khán giả không biết được bọn họ đi cửa sau á. Kỷ Hòa nhún vai. Màn trình diễn thực sự rất tệ, ngay cả người ngoài nghề như cô cũng không chịu được. Em mong người số 30 ở cuối cùng sẽ không hành hạ mọi người. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc em phát điên mất. Lương Điềm Điềm oán trách vài câu xong thì lại ngồi thẳng người. Một lúc sau, đến lượt thí sinh thứ 30 lên sân khấu. Tên của anh ta là Ngu Dịch, anh ta biểu diễn một tiết mục nhảy. Vũ đạo này là sự kết hợp giữa phong cách Trung Hoa trang nhã và nhạc điện tử. Tuy hai yếu tố này hiếm khi được kết hợp với nhau nhưng khi được anh ta kết hợp thì lại vô cùng hài hòa mang đến cảm giác mới mẻ cho khán giả. Hơn nữa, kiến thức cơ bản và màn trình diễn trên sân khấu của anh ta cũng vô cùng tốt, vừa mang đến toát ra vẻ mạnh mẽ lại vừa quyến rũ. Khi màn trình diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Đừng nói là người xem mà ngay cả Lương Điềm Điềm cũng thật lòng vỗ tay, có mỗi số 30 là được. Vũ đạo này đẹp thật đấy, giám khảo Julia cũng tháo mic xuống, nói với âm lượng chỉ có những ban giám khảo mới nghe thấy được, tốt thật đấy, dù không phải vì nể mặt nhà đầu tư thì tôi cũng cho cậu ấy vào vòng trong. Ngu Dịch vẫn cầm micro, đứng giữa sân khấu. Anh ta có một đôi mắt to tròn, ngây thơ như mắt nai, chỉ nhìn về ngoài thôi cũng cảm thấy anh ta rất đáng yêu. Anh ta kích động, liên tục nói cảm ơn thầy cô, cảm ơn thầy cô, đoạn vũ đạo này do tôi biên soạn, hôm nay là lần đầu tiên tôi biểu diễn trước mặt công chúng, không ngờ lại được nhiều người yêu thích như vậy. Tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng để mang đến những màn trình diễn tốt hơn. Chỉ có Kỷ Hòa hơi cau mày nhìn chằm chằm Ngu Dịch. Người từ đầu tới giờ vẫn không nói chuyện như cô thế mà lúc này lại đột ngột bấm nút. MC chương trình đã chú ý tới cô, hình như cô Kỷ Hòa có điều muốn nói. Đúng vậy, MC bèn nháy mắt, từ đầu tới giờ, cô Kỷ Hòa vẫn luôn không nói lời nào, bây giờ đột nhiên muốn lên tiếng, có phải cô đã sửng sốt vì đoạn vũ đạo của Ngu Dịch hay không? Màn trình diễn của chàng trai này thật sự rất tuyệt vời. Ngay cả Kỷ Hòa cũng chủ động lên tiếng. Đúng vậy, từ đầu tới giờ Kỷ Hòa vẫn không nói lời nào. Ha ha ha, sau này Ngu Dịch có thể viết ở đầu sơ yếu lý lịch là, từng được cô Kỷ Hòa khen, ghen tị quá đi, nếu bây giờ tôi bắt đầu hâm mộ Ngu Dịch, sau này anh ấy nổi tiếng thì tôi sẽ là fan lâu năm. Kỷ Hòa điều chỉnh lại micro, chậm rãi trả lời MC, cũng ổn. Chẳng qua là tôi đang cảm thấy kinh ngạc trước sự dũng cảm của anh ta. MC lập tức mở lời, can đảm vì dám kết hợp hai dòng nhạc gần như không liên quan sao? Đúng vậy, hình như vì muốn an toàn mà hôm nay mọi người đều có màn trình diễn khá an toàn, chỉ có mỗi Ngu Dịch là dám bứt phá. Chương 692. Không, Kỷ Hòa nói, là vì anh ta dám ở trước mặt nhiều người như vậy, quang minh chính đại đạo nhái người khác. MC. Bàn tay cầm micro của MC khẽ run. Tình huống gì đây? Làm sao mà đỡ được đây, anh ta không tiếp lời nổi nữa rồi. Dưới sân khấu, đạo diễn Lý cũng không chịu được. Không phải anh ta đã dặn dò Kỷ Hòa trước rồi sao? Anh ta đã bảo cô phải khen những thí sinh được nội bộ chọn trước rồi. Kết quả, cô không những không khen mà lại lên án gay gắt việc đạo nhái. Hơn nữa, còn không có bằng chứng thì dựa vào cái gì mà Kỷ Hòa nói người ta đạo nhái. Lương Điềm Điềm cũng không thể ngồi yên. Cô ấy liều mạng nháy mắt với Kỷ Hòa nhưng dường như Kỷ Hòa không thấy. Cô nhìn thẳng về phía Ngu Dịch đang đứng trên sân khấu, bình tĩnh nói một câu, chẳng lẽ không đúng sao? Không hẳn là vậy đâu. Việc đạo nhái này không giống như đạo nhái mà cô nghĩ. Lương Điềm Điềm vội giải thích, cô Kỷ Hòa, có thể chị đã hiểu lầm rồi, vũ đạo Ngu Dịch biên soạn quả thực đã lấy ý tưởng của người khác nhưng đó là tiết mục Hồng Cơ do cô Julia đã biểu diễn vào đêm giao thừa. Bây giờ, cô Julia là giáo viên hướng dẫn nên sẽ có rất nhiều thí sinh sẽ trích một phần trong tác phẩm để cải biên, để bày tỏ lòng kính trọng với giám khảo. Julia ở bên cạnh cũng gật đầu, chứng minh những điều Lương Điềm Điềm nói là đúng. Hành động này trong các show tuyển chọn tài năng là bình thường, Ngu Dịch cầm micro đứng trên sân khấu cũng lúng túng cười, đúng vậy, cô Lương Điềm Điềm nói không sai, cô Kỷ Hòa, điều này không thể gọi là đạo nhái được. Tôi vẫn luôn hâm mộ cô Julia nên muốn dùng cách này để bày tỏ tấm lòng với cô Julia. Đúng vậy. Có lẽ Kỷ Hòa không hay xem các show tuyển chọn tài năng như này, vấn đề này hoàn toàn bình thường nên hoàn toàn không thể coi là đạo nhái được. Không phải chứ, việc Kỷ Hòa không rõ chuyện gì xảy ra mà đã đưa ra những lời lên án gay gắt như vậy, không phải quá khó tính hay sao? Nếu tôi là thí sinh mới thì nhất định sẽ bị dọa sợ. May mà tố chất tâm lý của Ngu Dịch cũng rất tốt, má ơi, tôi cảm thấy Kỷ Hòa đã phạm sai lầm lớn, cô ấy không biết Hồng Cơ là tác phẩm tiêu biểu của Julia sao? Thậm chí còn có một số anti-fan nhân cơ hội này xuất hiện, tác phẩm kinh điển như Hồng Cơ mà cô ta cũng chưa xem qua sao? Không hổ là bình hoa Kỷ Hòa, vậy mà cô ta cũng dám nhận làm giám khảo, đúng là buồn cười. Lương Điềm Điềm muốn giải vây cho Kỷ Hòa nên đã hỏi Julia, cô Julia. Bây giờ tôi muốn hỏi một câu là cô có cho phép Ngu Dịch trích dẫn tác phẩm của mình không? Julia, có chứ. Được rồi, đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ mà thôi. Lương Điềm Điềm nói, chỉ là cô Kỷ Hòa hơi cẩn thận mà thôi, mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi. Nhưng Kỷ Hòa lại lên tiếng, không, đây không phải là hiểu lầm, điều tôi muốn nói không phải anh ta sao chép tác phẩm của cô Julia mà là tác phẩm của một blogger kim biên đạo trên mạng tên là Sở Ca. Sở Ca là ai? Lương Điềm Điềm và Julia liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy vẻ mặt ngơ ngác của đối phương. Lương Điềm Điềm, hình như tôi chưa từng nghe qua, có lẽ do tôi hơi thiếu hiểu biết rồi. Kỷ Hòa lắc đầu, không phải là do em thiếu hiểu biết mà là vì cô ấy thật sự không nổi tiếng, ngay cả cô cũng là nhờ trong lúc vô tình bấm đốt ngón tay nên mới biết được chuyện này. Lúc đó, giám khảo và khán giả đều khen Ngu Dịch. Nói anh ta có thiên phú nên trong tương lai nhất định sẽ nổi tiếng. Kỷ Hòa cũng tò mò về tương lai của tên nhóc sẽ phát triển như thế nào nên căn cứ vào tướng mạo của anh ta rồi dùng tay tính thử một chút. Vì bệnh nghề nghiệp nên nếu không tính thử thì cô lại thấy khó chịu. Kết quả khi tính ra, cô lại thấy có chỗ không đúng. Chương 693, hình như điệu nhảy này của Ngu Dịch cũng không phải là do anh ta tự sáng tạo. Thành tựu về mặt nghệ thuật của người này quá bình thường. Mấy tác phẩm ở vòng loại đều là do anh ta chấp vá, sửa lại đôi chút. Nhưng anh ta rất thông minh, chưa bao giờ chọn tác phẩm hot mà chuyên đào những tác phẩm hay của một số người không nổi tiếng. Hơn nữa, anh ta còn dùng năng lực đạo nhái của mình để tăng khả năng quảng bá, khiến nó dần dần trở nên phổ biến. Nếu như là một giám khảo khác thì có thể sẽ bỏ qua, thậm chí còn anh ta biên đạo rất sáng tạo và đầy tâm huyết nhưng tiếc là, anh ta lại xui xẻo gặp phải Kỷ Hòa. Kỷ Hòa chỉ cần liếc qua là đã thấy được việc mà anh ta làm. Lương Điềm Điềm lấy điện thoại di động ra, nhập tên Sở Ca vào một ứng dụng video nào đó bắt đầu bằng chữ B, sau khi tìm kiếm thì có một tài khoản xuất hiện. Quả thật, đó là một người không nổi tiếng, chỉ có 25 người theo dõi, số lượng tác phẩm cũng nhiều, nội dung chủ yếu là người ấy đang nhảy một mình trong phòng tập. Thời gian đăng mới nhất là từ tháng 10 năm ngoái, đến giờ cũng không thấy cô ấy cập nhật nữa. Bên dưới tác phẩm cuối cùng, còn có bình luận giữa cô ấy và người hâm mộ. Chị Sở Ca, lâu lắm rồi tôi không thấy ra video mới vậy. Không có ai xem nên không có động để lực kiên trì, ha ha ha, xin lỗi nha, thế thì tiếc quá, tôi cảm thấy mấy bài múa của chị Sở Ca rất tuyệt, chắc là do không may, thiếu chút nổi tiếng và cơ hội, nếu không chắc chắn sẽ bùng nổ. Hu hu hu, tôi cũng muốn thế lắm nhưng tôi còn phải ăn cơm. Ngày nào cũng theo đuổi đam mê thì tôi sẽ không chịu nổi nữa quia quy. Khi mở cái video mới nhất kia, sau khi Lương Điềm Điềm xem một lúc thì ngạc nhiên mở to mắt. Nội dung này không thể nói là tương tự như điệu múa kia của Ngu Dịch mà phải nói là giống nhau như đúc. Ngu Dịch, không phải cậu nói điệu múa kia là do chính cậu biên đạo, hôm nay là lần đầu tiên cậu biểu diễn nó ở trước mặt công chúng sao? Cậu có thể giải thích xem là chuyện gì đang xảy ra không? Thấy Lương Điềm Điềm tìm ra được cái video này thật thì sắc mặt Ngu Dịch lập tức thay đổi. Anh ta nắm chặt micro, đứng ấp úng tại chỗ rất lâu nhưng chẳng nói ra được nửa chữ. Anh ta có thể nói gì đây? Những gì Kỷ Hòa nói là sự thật. Tôi muốn hỏi mấy tên cặn bã kia là bị vả mặt có đau không? Không phải vừa nãy còn nghi ngờ Kỷ Hòa nói bậy à? Má ơi, người này thật thông minh, không sao chép tác phẩm nổi tiếng mà là sao chép tác phẩm của người flop. Vậy thì chẳng ai có thể biết được. Tôi chỉ có thể nói là vận may của anh ta chẳng ra gì, theo lý thuyết thì việc đạo nhái tác phẩm flop như vậy thì sẽ không thể nào bị phát hiện. Hu hu hu, vừa nãy tôi còn nói là vẻ ngoài của anh ta khá ok, kỹ năng múa lại giỏi nên muốn trở thành fan của anh ta. Kết quả là tôi vừa trở thành fan xong lại phải Ung Sang. Tôi tuyên bố đây quả chính là lần Ung Sang nhanh nhất trong lịch sử của tôi. Người này cũng chẳng có tí liêm sĩ nào, chưa ra mắt đã chơi bẩn thế rồi. Người có tâm tư đen tối như vậy thì cả đời này cũng đừng mong nổi tiếng được. Cũng may mà có Kỷ Hòa ở đây, nếu thật sự để cho loại người này debut thì đúng là không công bằng với những người đang nỗ lực. Chỉ một lát sau, vài từ khóa này lập tức leo lên hot search. Julia nghi ngờ hỏi, cô Kỷ Hòa, sao cô biết cậu ta đạo nhai tác phẩm của Sở Ca? Dù gì thì mấy người giám khảo bọn họ cũng đã được xem qua buổi diễn tập của chương trình. Nhưng đây mới là lần đầu tiên Kỷ Hòa đến hiện trường mà. Một bài múa của người flop như thế, nếu là người bình thường thì xem qua rồi là quên. Vậy mà Kỷ Hòa không chỉ nhớ mà còn nhớ lâu như thế. Tại sao chứ? Đúng là không thể tin được. Chương 694. Chỉ có Lương Điềm Điềm bên cạnh là nở một nụ cười tự tin. Cái này còn cần hỏi tại sao à, vì đây là Kỷ Hòa đó. Chỉ cần Kỷ Hòa tính một quẻ thì có gì mà cô không biết. Lương Điềm Điềm đang muốn mở miệng giải thích thì Kỷ Hòa đã giành trước một bước, chẳng qua là trùng hợp thôi, lần trước tôi vô tình xem được tác phẩm của cô ấy nên có chút ấn tượng. Julia nửa tin nửa ngờ gật đầu, thật à. Thế thì đúng là quá trùng hợp rồi. Lương Điềm Điềm. Cô ấy ở bên cạnh lo lắng đến mức muốn vỗ vào đùi mình. Không hổ là Kỷ Hòa, nếu như đổi lại là một người bất kỳ nào khác có năng lực như vậy thì chắc chắn phải khoe khoang, để cho cả thế giới biết là mình vừa lập công. Nhưng mà chỉ có Kỷ Hòa mới khiêm tốn như vậy. Sau khi Ngu Dịch nhận được kết cục này, chương trình tuyển chọn tài năng vẫn tiếp tục diễn ra như cũ. Chỉ là lúc vừa kết thúc, điện thoại di động của Kỷ Hòa đã bị gọi đến cháy máy. Kiều Lê gọi cho Kỷ Hòa liên tiếp 5 cuộc. Bà cô của tôi ơi, cô! Không phải tôi đã dặn cô rồi à, bảo cô cười nhiều, nói ít đi mà, cô vạch trần chuyện của Ngu Dịch, chắc chắn sẽ đắc tội người đứng ở phía sau anh ta, người phía sau anh ta sẽ không tha cho cô đâu. Trong giọng nói của Kiều Lê tràn ngập lo âu. Kỷ Hòa không đáp mà chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại, Kiều Lê, nếu như cô gặp chuyện này thì cô sẽ làm gì? Kiều Lê suy nghĩ một lát, sau đó nói, có thể tôi cũng sẽ vạch trần ngay tại chỗ. Vậy là được rồi. Cô xem. Thật ra thì chúng ta đều là kiểu người giống nhau, có thể cô không có cách nào để vạch trần toàn bộ sự kinh tởm trên thế giới. Nhưng nếu là chuyện trong khả năng cho phép thì cô không thể nào ngồi yên được. Nếu như để người như Ngu Dịch debut thật thì đó là chuyện cực kỳ bất công với những người đang cố gắng. Kỷ Hòa biết Kiều Lê đang lo lắng cái gì, nhưng mà cô không sợ. Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ban đầu, cả nhà họ Kỷ cô còn không sợ, bây giờ... Cô lại càng không biết sợ. Kiều Lê ở đầu bên kia điện thoại khẽ thở hắt ra, hình như đang muốn cười. Cuối cùng, cô ấy mới bất đắc dĩ nói, đúng là hết cách với cô. Bọn họ đúng là người cùng chung một đường. Nếu không thì họ cũng sẽ không lựa chọn nhau. Kỷ Hòa lại hỏi, chuyện của bố cô thế nào rồi? Nói tới cái này. Tôi thật sự không ngờ rằng, Trần Chinh lại là bố ruột của tôi. Kiều Lê xoa xoa mặt, giọng điệu nghe có vẻ nghiêm túc. Kết quả giám định ADN đã có, nó thể hiện hai bọn họ thật sự có quan hệ máu mủ. Ừ, Kỷ Hòa lại không thấy có gì bất ngờ vì dù sao thì cô cũng đã biết kết quả này từ lâu rồi. Gần đây tôi không nghe nói gì về Trần Chinh, cô không nói sự thật với ông ta à? Tôi không nói vì tôi cảm thấy không cần thiết. Cuộc sống của tôi bây giờ vô cùng tốt, còn ông ta thì có lẽ sẽ loạn lên, cho nên cứ coi như không biết chuyện này thì hơn. Nhưng mấy năm nay... Ông ta vẫn luôn tìm cô. Nếu như ông ta thật sự quan tâm đến tôi thì năm đó tôi cũng không phải vào cô nhi viện. Kiều Lê vô cùng tỉnh táo, cho đến bây giờ cô ấy vẫn không tin cái gọi là nỗi khổ bởi vì tất cả những nỗi khổ đó chỉ là vì thật sự quan tâm thôi. Nếu cô ấy có một đứa con gái mà buộc phải mang cô bé đến cô nhi viện thì cô ấy không bao giờ làm được. Hãy để chuyện này mãi mãi là bí mật. Kỷ Hòa, được. Cô chỉ nói kết quả cho Kiều Lê biết mà thôi, còn cụ thể làm gì thì phải xem người trong cuộc nghĩ như thế nào. Cô sẽ không can thiệp vào. Đối với bất kỳ ai đến xem bói thì cô cũng làm như vậy, Kiều Lê nghĩ được như vậy là rất rất tốt. Nhưng đôi khi, mọi thứ đều không đi theo hướng mà mọi người mong muốn. Chương 695. phòng làm việc của tập đoàn Trần Thị. Khi nhìn báo cáo kiểm tra trên bàn, Trần Chinh lại xoa xoa cằm. Có lẽ Kiều Lê chưa bao giờ nghĩ rằng cơ quan xét nghiệm ADN mà cô ấy nhờ cậy lại thuộc sở hữu của Trần Thị. Nhân viên kiểm tra nhìn thoáng thì lại thấy có một người có quan hệ máu mủ với chủ tịch hội đồng quản trị nhà mình. Chuyện lớn như thế này thì tất nhiên là phải báo cáo rồi, vì vậy, một phần báo cáo kiểm tra này đã bị đưa đến trên bàn của Trần Chinh. Đồng hồ báo thức trên bàn cứ điểm từng giây từng phút. Qua khoảng nửa tiếng, Trần Chinh vẫn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích. Đôi mắt ông ta như trống rỗng nhưng thực ra ông ta đang nhớ lại quá khứ của mình. Năm đó, ông ta là thanh niên ở độ tuổi 20. Trong một lần xuống nông thôn giảng dạy tình nguyện thì quen mẹ của Kiều Lê, giống như tất cả các cặp tình nhân khác, họ yêu nhau nồng nhiệt và có một khoảng thời gian ngọt ngào. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, hai năm sau, hoạt động dạy học tình nguyện kết thúc, Trần Chinh phải trở lại thành phố S. Hai người đều biết, thân phận và hoàn cảnh gia đình của họ có sự chênh lệch quá lớn nên Trần Chinh không thể nào đưa mẹ Kiều Lê đi theo, mà mẹ Kiều Lê cũng không thể đi theo Trần Chinh. Ngày mà Trần Chinh trở lại thành phố S cũng chính là ngày hai người chia tay, lúc ấy, cả hai người đều không biết mẹ Kiều Lê đã mang bầu. Sau khi Trần Chinh đi được một tháng, mẹ Kiều Lê mới phát hiện ra mình mang thai Kiều Lê. Mặc dù xuất thân bình thường, nhưng mẹ Kiều Lê cũng là một người có lòng tự trọng. Vì vậy, bà ấy cũng không nói cho Trần Chinh biết chuyện này. Bà ấy không muốn Trần Chinh nghĩ rằng bà ấy muốn mượn đứa bé này để đổi lấy gì đó. Lúc đầu, khi bà ấy hẹn hò với Trần Chinh thì bà ấy cũng đã nghĩ đến kết quả này, bà ấy không muốn nghĩ đến tương lai mà chỉ muốn có khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Nhưng ở chỗ bà ấy sống lại có suy nghĩ rất lạc hậu, một cô gái chưa lập gia đình mà đã mang thai là một việc đại nghịch bất đạo, đồi phong bại tục. Vì không biết phải làm sao nên bà ấy đành phải đưa Kiều Lê vào cô nhi viện. Bà ấy biết, cô nhi viện sẽ không bỏ mặc đứa bé này. Sau đó, cả đời bà ấy không lập gia đình và sinh con nữa. Năm năm sau, bà ấy bị bệnh và qua đời. Đến tận sau khi mẹ Kiều Lê qua đời, người nhà bà ấy mới thông báo cho Trần Chinh. Trần Chinh vội vàng chạy đến đám tang, và ở đó ông ta mới biết mình có một đứa con gái. Lúc này, Trần Chinh đã kết hôn, có vợ và con gái mới. Nhưng ông ta vẫn muốn tìm Kiều Lê trở về. Lúc ông ta chạy đến cô nhi viện Ngọc Tuyền, ông ta mới biết rằng Kiều Lê đã được người khác nhận nuôi từ lâu rồi, bởi vì thời gian quá lâu, lúc đó cô nhi viện quản lý lỏng lẻo nên không tìm được bố mẹ nhận nuôi Kiều Lê là ai và ở đâu nên Trần Chinh cũng thôi. Nhưng bao nhiêu năm qua, ông ta vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm. Một mặt là vì Kiều Lê là máu mủ của ông ta, mặt khác là vì ông ta muốn bù đắp cho cô gái đáng thương năm đó. Tuy nhiên đã qua nhiều năm như thế, ông ta vẫn không nhận được bất kỳ một tin tức gì. Bây giờ, cuối cùng lại có một phần báo cáo giám định được đưa đến tay ông ta, chắc chắn là ông trời đang thương hại ông ta cho nên mới để cho ông ta đoàn tụ với con gái. Nghĩ tới đây, Trần Chinh đã kích động đến mức không thể ngồi yên được. Ông ta đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng làm việc, suy nghĩ xem lúc nào thì có thể đến thăm Kiều Lê. Ông ta đã điều tra qua cuộc sống của con gái những năm gần đây. Con gái ông ta thật sự đã thừa hưởng lại nét đẹp của mẹ và đầu óc của bố mình nên rất ưu tú. Những năm qua, ông ta đã nợ Kiều Lê quá nhiều, sau khi tìm được cô ấy thì ông ta nhất định phải bù đắp nhiều hơn nữa. Chương 696. Cùng lúc đó, Kỷ Hòa về nhà, bắt đầu buổi livestream hôm nay. Cô vừa mới phát sóng trực tiếp thì đã có một đống tin tức lớn tràn vào. Má ơi, chị Kỷ Hòa, em vừa thấy màn thể hiện của chị trong Con Đường Ánh Sao, chị Kỷ Hòa lén tham gia chương trình tài năng mà không báo cho bọn em một tiếng, giấu kỹ quá đấy. Em phải đọc hot search mới biết đó, chị Kỷ Hòa, chị biết Ngu Dịch Đạo Nhái là nhờ chị bói đúng không? He he he. Mặc dù Julia bị lừa nhưng cô không lừa được đám fan cứng như bọn tôi đâu. Chuyện này chắc chắn là cô bói ra đúng không? Kỷ Hòa. Đúng đúng đúng. Tôi cũng biết mà, chị Kỷ thật tuyệt vời. Chị Kỷ đúng là ủy ban kiểm tra kỷ luật của làng giải trí. Người ta thường nói, làng giải trí là một vũng nước sâu, nhưng trước mặt Kỷ Hòa thì người muốn làm chuyện xấu cũng phải cẩn thận chút, đùa thôi, nói ra thì, chị Kỷ to gan thật đấy. Trước mặt bao nhiêu người như thế mà lại vạch trần chuyện người ta đạo nhái, như vậy thì rất dễ bị người ta ghi hận đó. Đúng vậy, tôi rất lo lắng mấy tên khốn kia sẽ làm gì chị Kỷ. Không sao hết. Có cây mà chúng ta ở đây. Cây mà một hàng ngang tập hợp, đứng thành hàng bảo vệ chị Kỷ. Nhìn Bảo bình luận, Kỷ Hòa bật cười lắc đầu. Nhóm fan hâm mộ này của cô thật đáng yêu. Thỉnh thoảng tâm trạng không tốt, cô chỉ cần mở livestream là có thể thấy thoải mái hơn rồi. Vẫn quy tắc cũ, một lần ba quẻ. Sau một cuộc chiến đấu về tốc độ tay, người xem may mắn đầu tiên hôm nay đã được chọn ra. Một người có ID là may mắn liên tục. Hình đại diện của bà ta là một bông hoa sen màu hồng, toát nên vẻ cổ kính, nhìn qua giống như là avatar của một ông chú hay bà cô nào đó. Dĩ nhiên, đây cũng có thể là một vài sinh viên đại học ngây thơ và thật thà nên mới thích cái này. May mắn liên tục là một bà nội trợ gần 50 tuổi. Sau khi thanh toán tiền quẻ, bà ta nói ngay, đại sư Kỷ Hòa, con gái tôi hiện đang học lớp 11, nó là một học sinh ngoại trú, hết giờ học là sẽ về nhà, không có tiết tự học buổi tối. Nhưng một tháng nay, tôi phát hiện nó về nhà càng ngày càng muộn, nó bảo là sau giờ học có chuyện cần phải ra ngoài, tôi hỏi nó ra ngoài làm gì thì nó bảo mình và bạn cùng lớp hẹn nhau làm bài tập, có rất nhiều bài không hiểu nên hai đứa cần phải thảo luận. Tôi bèn hỏi nó là bạn nam hay bạn nữ thì nó nói là bạn nam. Má ơi, thế thì làm sao được chứ? Nhất định là hai đứa nhỏ này yêu lén. Mấy đứa trẻ đang trong thời kỳ trưởng thành đều như vậy, yêu sớm, sau đó lừa dối gia đình để rồi ảnh hưởng đến học tập, cuối cùng là không đỗ đại học rồi hối hận suốt đời. Đại sư Kỷ, tôi muốn nhờ cô xem giúp tôi xem con tôi có lừa dối tôi không? Hai đứa chúng nó có hẹn nhau ôn bài thật hay không? Trong lúc chờ đợi, may mắn liên tục gửi ngày sinh tháng đẻ của con gái tới, Bảo bình luận đang sôi nổi thảo luận, má ơi, nhìn người xin quẻ này, tôi không khỏi nhớ đến. Mẹ tôi cũng thế, lúc tôi đang dậy thì, bà ấy cũng nghĩ rằng mối quan hệ của tôi với người khác giới chính là thảm họa á. Hai, sắp trưởng thành, có chút tình cảm đối với người khác phái cũng là chuyện rất bình thường mà, tôi cảm thấy chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập thì vẫn có thể có mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng suy nghĩ của bậc cha mẹ khác chúng ta mà, họ không thể nào chấp nhận được. Trong lúc Bảo bình luận đang bàn bạc thì Kỷ Hòa đã tính ra kết quả. Cô thản nhiên nói, không phải. Nghe vậy, may mắn liên tục, lập tức giận dữ, quả nhiên là vậy, tôi biết ngay là nó đang lừa tôi mà, bây giờ, nó đã là học sinh lớp 11 rồi mà còn không chú tâm vào việc học, lại còn yêu sớm, còn dùng cái cớ học tập để lừa tôi. Sao tôi lại nuôi một đứa con gái hư hỏng như vậy chứ? Chương 697. Kỷ Hòa khẽ cau mày. Cô không trả lời câu hỏi của may mắn liên tục mà hỏi ngược lại bà ta, bà muốn biết cô bé đang làm gì không? Cho dù nó làm gì thì chắc chắn không phải là chuyện tốt. Kỷ Hòa nói, có phải sắp đến sinh nhật bà đúng không? Đúng. May mắn liên tục gật đầu, ngay sau đó nghi ngờ hỏi, nhưng cái này thì liên quan gì đến chuyện của nó? Có. Kỷ Hòa nói, sau khi tan học, con gái bà thật sự không đi học mà cô bé đến một quán ăn để làm việc. Lúc trước trên bàn cơm, bà vô tình nói là màn hình của điện thoại di động quá nhỏ, xem phim truyền hình không tiện, bà muốn có một chiếc máy tính bảng. Hàng ngày sau khi tan học, con gái bà đều đến quán ăn để làm việc chính là hy vọng kiếm đủ tiền mua cho bà một chiếc máy tính bảng để làm quà sinh nhật cho bà. May mắn liên tục im lặng trong chốc lát. Giọng nói cao vút ban đầu cũng hạ xuống. Bà ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Vậy tại sao phải hẹn cùng với bạn học nam kia? Không phải cậu học sinh kia cũng muốn mua quà cho người lớn đấy chứ? Kỷ Hòa nói, vấn đề này rất đơn giản, bởi vì con gái bà chưa trưởng thành nên rất nhiều quán không muốn nhận cô bé vào làm, cho nên cô bé chỉ có thể nhờ người bạn có bố mở quán ăn giúp đỡ. Nhà người bạn nam kia mở một quán ăn. Đến giờ cơm rất thiếu nhân viên mà cậu ta thì phải ở đó để giúp đỡ. Chính vì thế sau khi tan học, con gái bà sẽ đi cùng với cậu học sinh kia. Hu hu hu, cô gái này thật ngoan. Nếu tôi mà có cô con gái như vậy thì nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, chẳng trách mà người ta nói con gái là áo bông nhỏ thân thiết của mẹ, cảm động. May mắn liên tục như có điều suy nghĩ rồi gật đầu, sau đó đột nhiên đứng lên. Kỷ Hòa hỏi, bà muốn làm gì? May mắn liên tục, đương nhiên là bây giờ đến quán ăn kia bắt con bé về. Người làm mẹ như tôi chỉ cần nó học tập giỏi là được, không cần làm những thứ khác. Hiện tại nó đang học lớp 11, là thời điểm quan trọng, tại sao phải lãng phí thời gian kiếm một hai xu tiền? Nó nên để dành tâm tư đó cho việc học thì tốt hơn. Kỷ Hòa lại nói, tôi khuyên bà đừng làm vậy. Đầu tiên là thành tích của con gái bà rất tốt. Từ ngày tháng năm sinh của cô bé, tôi có thể thấy được gần đây cô bé thi cử rất tốt, bà không cần lo lắng cho thành tích của cô bé. Thứ hai, lý do con gái bà phải lừa dối bà để đi làm là vì ngoại trừ cho bà một sự bất ngờ ra thì cũng bởi vì cô bé biết, nếu như bà biết chuyện này chắc chắn sẽ không cho cô bé đi làm. Nhưng cô bé thật sự muốn cho bà một sự bất ngờ. Bà cảm thấy chuyện này là lãng phí thời gian, hoàn toàn không cần thiết, nhưng đối với người tặng quà thì đây là tấm lòng của họ, cô bé chỉ muốn để cho bà vui vẻ mà thôi. Tốt nhất là bà giả vờ như không biết mà nhận lấy tấm lòng của cô bé. Kỷ Hòa hơi dừng lại, từ kết quả cô tính ra được, con gái của may mắn liên tục đã làm rất nhiều ngày, cuối cùng cũng tích góp đủ tiền để mua một chiếc máy tính bảng. Kết quả là lúc cô bé vô cùng vui vẻ ôm máy tính bảng về nhà lại bị may mắn liên tục mắng một trận to, nói cô bé không đặt tâm tư vào việc học, còn bắt cô bé trả chiếc máy tính bảng này. May mắn liên tục tưởng rằng đây chỉ là một việc rất nhỏ, nhưng trên thực tế con gái của may mắn liên tục đã phải chịu một cú đả kích khổng lồ, từ đó về sau, cô bé không tặng mẹ bất kỳ một món quà nào nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô bé lập tức rời khỏi quê hương, đến một nơi thật xa để sinh sống và làm việc. Cả một đời, duyên phận mẹ con của hai người rất cạn. Chuyện chiếc máy tính bảng chỉ là ngòi dẫn, những vấn đề sau này phát sinh đều là do sự khác biệt tư tưởng quá lớn giữa hai thế hệ gây nên. Cô con gái chán nản với mẹ không phải chỉ vì chuyện này mà là vì đã thất vọng trong nhiều năm rồi. Chương 698. Bảo bình luận cũng tràn đầy cảm xúc, tôi nhớ đến lúc tôi còn nhỏ, vào ngày của mẹ, tôi nói dối đi ra ngoài mua cục tẩy bút chì. Đến lúc về mua cho mẹ tôi một bó hoa. Vốn dĩ tôi chỉ muốn làm cho mẹ mình vui vẻ thế nhưng bà ấy lại tức giận, nói thứ này không thực tế, mấy ngày sau là vứt, bảo tôi lãng phí tiền. Bà ấy còn bắt tôi trả lại, lúc ấy tôi đã khóc. Điều này khiến tôi đến bây giờ đã ngoài 20 vẫn không thể quên được, tạo thành tổn thương rất lớn cho tôi. Hai, nếu lúc ấy mẹ tôi gặp được chủ kênh thì tốt, ôi trời, xoa đầu lầu trên, đừng buồn nữa. Thế hệ trước quen tiết kiệm rồi nên họ cảm thấy những thứ này lãng phí tiền. Chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, đừng để trong lòng. Tôi nghĩ đây không phải là một chuyện nhỏ, nếu như hôm nay chủ kênh không ngăn cản bà mẹ này, tôi nghĩ cả đời này trong lòng cô con gái sẽ có vết thương. Vốn dĩ người mẹ này đã khiến người ta ngột ngạt, cô con gái chỉ muốn cho bà ta một bất ngờ, thế nhưng bà ta cứ nói học với chả hành, hy vọng bà ta nghe lời khuyên đi. Trong nhà có người lớn không nghe nặng nhẹ thật sự khiến trái tim đứa bé bị tổn thương. Nghe lời nói của Kỷ Hòa, may mắn liên tục há to miệng. Chỉ là bắt nó trả lại máy tính bảng thôi mà hậu quả nghiêm trọng cũng đến vậy à. Bảo bình luận lập tức nhắn tin thuyết phục bà ta, thật, tôi chính là đứa bé đã từng bị người lớn bắt trả lại quả, tôi thật sự rất buồn. Dì ơi, tạm thời dì đừng để ý đến chuyện học tập, nhận lấy món quà này đi. Năm đó cháu không tặng được quà. Hy vọng cô gái này có thể làm được thay cháu. Đúng vậy, đi làm chưa chắc đã ảnh hưởng đến học tập. Không phải cứ học cả 24 giờ mới thể hiện thành tích tốt. Hơn nữa thành tích nào có quan trọng bằng việc con gái vui vẻ. Kể cả bà không nhận món quà này thì cũng đừng mắng con gái bà, ai muốn đi làm cơ chứ. Chỉ là vì muốn tặng quà cho bà thôi đấy. May mắn liên tục im lặng một lúc lâu, mới nói. Được rồi. Tư tưởng của bà ta thật sự không giống với người trẻ tuổi. Từ trong những bình luận kia, cuối cùng thì bà ta cũng hiểu được, bình thường mình chỉ cung cấp cho con cái đầy đủ về mặt vật chất mà quên đi nhu cầu về mặt tinh thần của con gái. Tôi sẽ giả vờ như không biết chuyện này. Từ nay về sau cũng không đặt hết tâm trí vào việc học của con gái nữa. Cảm ơn chủ kênh, may mà còn có những người trẻ như các cô. Nói xong, may mắn liên tục lập tức ngắt kết nối tới livestream. Kỷ Hòa thấy, vào lúc này, số mệnh sau này của may mắn liên tục đã thay đổi. Khi thấy con gái đột nhiên tặng mình máy tính bảng, may mắn liên tục rất ngạc nhiên và mừng rỡ, hơn nữa còn khen con gái khiến cô con gái hết sức vui vẻ. Cô bé đã nghĩ là mẹ sẽ mắng mình nên có hơi sợ hãi. Không ngờ là mẹ mình lại giống như biến thành một người khác vậy. Cô bé nhận ra mẹ mình đã thay đổi nên từ đó về sau, cô bé luôn tự nguyện chia sẻ cuộc sống của mình với mẹ. Quan hệ giữa hai mẹ con họ đã thân mật hơn so với lúc ban đầu. Người thứ hai nối mic là một chị gái có ID là Gió Đêm Dịu Dàng. Gương mặt cô ấy không quá đẹp nhưng lại có một loại khí chất nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Mỗi hành động đều cho người ta cảm giác nhìn đã biết đây là một cô gái lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh tốt. Chủ kênh, hiện tại tôi với bạn trai tôi đang rất yêu thương nhau, quan hệ cũng rất tốt. Tôi muốn nhờ cô tính xem tương lai hai đứa có thể tiếp tục được không? Chương 699, U Lam bối bối, chị gái à, chị phải biết là mời chị Kỷ Hòa xem nhân duyên thì không hạnh phúc được bao nhiêu đâu, đầu chó. Tiểu Tư mê sách, sao mọi người đều có người yêu hết mà tôi lại không có? Thét chói tai, vặn vẹo, u ám bò trường, chó nhỏ ngọt ngào của Diệp Thiên Đế, yêu với đương làm gì, cứ đi theo con đường vô tình của chị Kỷ Hòa tốt biết bao nhiêu. Kỷ Hòa, được, cô gửi cho tôi ảnh và ngày tháng năm sinh của hai người. Gió đêm dịu dàng định gửi hình qua tin nhắn riêng cho Kỷ Hòa, nhưng chẳng may tay run nên chiếu trên sóng livestream luôn. Ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ bảo bình luận. Tình yêu to lớn của Nguyên Thần, wow, chị gái ơi, bạn trai của chị quá đẹp trai luôn ó. Mây mùa hạ xanh lam, tôi tuyên bố, đây là người đẹp trai nhất mà tôi từng thấy, người này có thể bước vào giới showbiz được không? U Lam bối bối, hay là chị gái mở một lớp học dạy xem làm thế nào để có thể tìm được một người bạn trai đẹp trai như vậy, tôi chắc chắn sẽ quỳ để học. Thấy bảo bình luận đang xôn xao khen bạn trai mình đẹp trai, gương mặt của gió đêm dịu dàng cũng ửng đỏ lên. Nhưng mà mở lớp học thì chắc là cô ấy không làm được rồi. Bởi vì ngay từ đầu, người bạn trai kia là người theo đuổi cô ấy. Cô ấy là một người mê sắc đẹp. Ấn tượng tốt ban đầu với bạn trai có một nguyên nhân rất lớn là bởi vì giá trị nhan sắc của anh ta. Sau đó khi dần dần tiếp xúc, thấy tính cách anh ta cũng tốt, luôn dịu dàng chu đáo với mình nên cô ấy mới nhận lời, thích ăn súp trứng cá viên, móa. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Hay là cô cứ mở một lớp học, dạy chúng tôi xem làm thế nào để có một anh đẹp trai thích mình. Kỳ Lộc Lê, yêu đương với một anh chàng đẹp trai tốt quá đi, chỉ cần nhìn gương mặt này thôi cũng không thể tức giận nổi, nếu cãi nhau thì tôi sẽ tự tát mình. Từ Tần Hán của đảo Bắc Miêu, tôi thề trước khi mãn kinh phải yêu được trai đẹp một lần. Bảo bình luận thảo luận rất lâu nhưng lại thấy Kỷ Hòa mãi không nói gì. Đây là một rất hiện tượng rất kỳ lạ, phải biết rằng lúc bình thường, Kỷ Hòa đoán mệnh cho ai thông qua ngày tháng năm sinh chưa bao giờ mất quá nửa phút. Sao lần này lại im lặng lâu như thế? Chẳng lẽ có chỗ nào không bình thường à? Kỷ Hòa giải thích nghi ngờ của Bảo bình luận, thật sự có chút kỳ lạ, đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống này. Hắc quỷ vương của đảo La Á. Còn có chuyện làm khó được Kỷ Hòa cơ á, tôi không tin. Trương Phù Dung đến từ phía Bắc Đường Nhân Dân, mọi người ơi, tôi bị sốc. Tôi là fan cứng của Kỷ Hòa, bao nhiêu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy chủ kênh cau mày vì một người. Lẩu và dầu mè là sự kết hợp hoàn hảo, không phải bạn trai cô gái nhỏ là nhân vật chính của tiểu thuyết đấy chứ ha ha ha. Câu nói huyền thoại của mấy ông thầy bói, đây là lần đầu tiên tôi thấy người có số mệnh cứng như vậy. Silly, lầu trên chắc đọc tiểu thuyết quá 180 phút. Gió đêm dịu dàng cũng hơi lo lắng, chị gái Kỷ Hòa, cô có thể nói rõ hơn được không? Hiện tại tôi thấy gương mặt của bạn trai cô cũng không tệ lắm. Chỉ là có một số chỗ hơi kỳ lạ. Chỗ nào kỳ lạ? Đó là vẻ bề ngoài rất mâu thuẫn. Mâu thuẫn á? Mắt mũi phù hợp với thẩm mỹ như thế mà còn mâu thuẫn ư? Hu hu hu, vậy thì loại xấu xí như tôi chắc là người ngoài hành tinh mất. Thấy bình luận, Kỷ Hòa lắc đầu, không phải mâu thuẫn về mặt thẩm mỹ. Chương 700. Mọi người nhìn đi. Đôi mắt cậu ta to và có hồn, đây là đặc điểm của một người có tính cách kiên cường, gặp phải khó khăn không dễ lùi bước, còn có số làm giàu. Nhưng đồng thời, vành tai của cậu ta lại rất mỏng, trong nhân tướng học được gọi là tướng nghèo, nói rõ tính cách người này dễ kích động, không có tính phối hợp, hơn nữa còn có thói quen tiêu phung phí, không có số giàu có. Theo lý thuyết, hai loại đặc thù hoàn toàn trái ngược nhau này đáng nhẽ không nên xuất hiện ở trên cùng một người, Kỷ Hòa cảm thấy khó hiểu vô cùng. Sự tồn tại của người này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hệ thống huyền học. Chẳng lẽ trong thời đại này, thật sự có những thứ vượt qua được nhận thức của cô? Không đúng, không thể nào. Loại trừ tất cả mọi khả năng, chỉ còn lại một khả năng cuối cùng. Kỷ Hòa hỏi, có phải bạn trai cô đã phẫu thuật thẩm mỹ không? Gió đêm dịu dàng. Tôi không biết, tôi chưa bao giờ thấy bạn trai tôi kể, nhưng mà... Nói đến đây tôi mới nhớ có một lần vô tình liếc nhìn vào thẻ căn cước của anh ấy, ảnh trên thẻ căn cước thật sự không giống hiện tại. Kỷ Hòa chắc chắn nói, chắc chắn cậu ta đã phẫu thuật thẩm mỹ. Đường Thiên thích rùa con và cá sấu, cười chết tôi rồi, Hóa ra là phẫu thuật thẩm mỹ, chẳng trách lại đẹp trai như thế. Khởi Hoài, nhưng người này giải phẫu cũng rất tự nhiên, chứ có người chỉnh đi chỉnh lại trông giống như một người giả ấy, vô cùng đáng sợ. Hướng Đông Hoàng của Hải Châu, ha ha ha, đúng là không thể nào nghĩ ra được. Hứa Hoàng hậu của Tam Lô, bạn trai kiểu, mịa, tôi chỉ lặng lẽ phẫu thuật thẩm mỹ thôi, sao lại phơi bày ra vậy? Nhưng gió đêm dịu dàng không để ý việc bạn trai mình phẫu thuật thẩm mỹ. Đẹp không phải là được rồi à? Nếu không phải Kỷ Hòa nói, có thể đời này cô ấy cũng không nhìn ra, chứng tỏ bạn trai cô phẫu thuật thẩm mỹ rất thành công. Bao nhiêu minh tinh còn phải sửa mặt kia mà, thích ăn pizza ở huyện Tàu, thật sự là, đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên. Một cây xúc xích nhỏ, không phải ai cũng có thể chỉnh được thành Ngô Ngạn Tổ. Gió đêm dịu dàng cũng rất hài hước nói, mọi người yên tâm, tôi đã xem qua hình trong căn cước của anh ấy rồi, dù không thể nói là vô cùng đẹp trai nhưng cũng tuyệt đối ở trên mức trung bình, mọi người không cần lo lắng về vẻ ngoài của con chúng tôi đâu, he he, Kỷ Hòa nói, đừng vội tính đến chuyện con cái sau này của hai người, tôi khuyên cô chia tay sớm thì tốt hơn. Sau khi biết bạn trai của gió đêm dịu dàng đã phẫu thuật thẩm mỹ, Kỷ Hòa không thể chỉ nhìn mặt để tính nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là Kỷ Hòa không có cách khác để tính. Từ ngày tháng năm sinh, xem ngược lại vẻ bề ngoài và cuộc sống lúc trước của anh ta, Kỷ Hòa vẫn có thể thấy được một số thứ. Đáng tiếc, kết quả này không tốt. Cậu ta không thật lòng với cô, cũng không thích cô, cậu ta theo đuổi cô là vì muốn nuốt hết cả nhà cô. Bảo bình luận, mây ngừng bay, cho hỏi ngu tí, nuốt cả nhà là có ý gì? Là cô ấy, tuyệt hậu á. Tức là bây giờ ở một số nơi vẫn có tư tưởng lạc hậu, trọng nam khinh nữ. Họ cho rằng nếu như nhà chỉ có một cô con gái thì nhà đó đã tuyệt hậu rồi. Sau này, khi người con trai kết hôn với những cô con gái một này là có thể lấy hết toàn bộ tài sản của nhà cô gái. Chó chim. Thế kỷ 21 rồi vẫn còn tư tưởng này à? Anh Niệm bảo, có, rất nhiều nơi có quan niệm này. Nhìn địa chỉ IP của anh bạn có thể thấy anh ở nơi phát triển nên không cảm nhận được những thứ này. Nhưng thật ra thì loại suy nghĩ này rất phổ biến. Sắc mặt của gió đêm dịu dàng lập tức thay đổi. Cô ấy đúng là con gái một trong nhà. Nhưng trước kia cô ấy cũng không cảm thấy thân phận con gái một của mình có gì không tốt. Không có anh chị em, cô ấy cũng không cần phân tâm ra chăm sóc, cũng có thể chiếm được hết tình yêu của bố mẹ, một mình rất tự do. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy nghe thấy câu nói, nuốt cả nhà này. Sắc mặt của cô gái xấu đi. Cô ấy sửng sốt một lúc thật lâu mới lẩm bẩm được một câu, thật hay giả,